Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426, chương 430, kiếm ý của ta đi đâu rồi? Này kiếm, có thể chảm bia, Tô Phù tuyệt đối không ngờ rằng, đại bảo kiếm thế mà sẽ đối với kiếm vương thần bia làm ra phản ứng. Còn kiểm trắc mục tiêu trọng thương cái rắm, đối phương chỉ là một khối bia. Đại bảo kiếm thế mà phát rồ đến liền một khối bia đều không buông tha. Theo Tô Phù, đại bảo kiếm rất có thể là đúng kiếm vương thần bia bên trong kiếm ý sinh ra phản ứng. Đơn thuần nhìn đối phương không vừa mắt, cho nên mới muốn chém đối phương. Kết quả, thật đúng là chém kiếm vương thần bia. Tô Phù có khả năng cảm ứng được. Kiếm vương thần bia bên trong 10 cỗ kiếm ý, chỉ còn lại có 9 cỗ. Kiếm vương thần bia bên trong 10 cỗ kiếm ý, uy thế khác biệt, lĩnh ngộ 1 cỗ, tương đương với lĩnh ngộ 1 thành kiếm vương kiếm ý. Lĩnh ngộ 10 cỗ chẳng khác nào 10 thành, có cơ hội thu hoạch được kiếm vương truyền thừa. Thế nhưng, có thể lĩnh ngộ 10 cỗ kiếm vương kiếm ý thiên tài, coi như đặt ở Tử Vong Hắc Động tổng bộ, đều là vô cùng yêu nghiệt tồn tại, giống tại hệ Ngân Hà nhóm thứ 3 lần tu hành địa bên trong. Thiên phú cường hãn như kiếm ma, cũng bất quá khó khăn lắm lĩnh ngộ 2 thành rưỡi kiếm vương kiếm ý. Đến mức tam thần tử, trên thực tế cũng cùng kiếm ma không sai biệt lắm, mà Tô Phù bảo kiếm vừa ra, nắm một đạo kiếm vương kiếm ý cho nạo, luôn cảm thấy là không tốt lắm sự tình. Đến mức cái kia bị chém một đạo kiếm vương kiếm ý đi đâu, Tô Phù cũng không biết. Vuốt vuốt đầu, Tô Phù có chút không nói gì. Kiếm vương thần bia trở nên yên lặng. Tô Phù cũng không có ý định lại dùng đại bảo kiếm đi chảm nó. Một phần vạn thật nắm 10 cỗ kiếm ý đều chém mất. Tử Vong Hắc Động sợ là muốn đuổi theo hắn đánh. Muốn ta Tô Phù điệu thấp mà nho nhã. Tại sao có thể có đại bảo kiếm này loại thô bạo kiếm thuật? Tô Phù lắc đầu, cảm giác sâu sắc đau nhức nhiên. Bên ngoài, giờ phút này, yên tĩnh không một tiếng động. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, còng lưng lưng độc nhãn lão giả, chống trúc trượng ngồi xếp bằng trên mặt đất, trúc trượng mũi nhọn, trên mặt đất nhẹ nhàng gõ, tại bên cạnh hắn, thì là gánh vác lấy kiếm lớn màu đỏ ngòm, mặc áo bào đỏ, tóc tai bù xù kiếm ma mím môi, tầm mắt có chút trinh nhiên, chung quanh thiên tài, đều là ngây ra như phỗng. Hít một hơi thật sâu, lại là một lần tinh hà chảy ngược. Lần thứ mấy rồi, giống như lần thứ 3 đi. Đến cùng là ai? Thế mà liên tục dẫn động 3 lần tinh hà chảy ngược. Quái vật sao? Ngoặc kép, chung quanh thiên tài, biểu hiện trên mặt, đều là ghen ghét. Tinh hà chảy ngược hội ngẫu nhiên xuất hiện ban thưởng cùng bảo vật. Bảo vật liền là tu hành tài nguyên. Mỗi người đều hết sức hâm mộ tu hành tài nguyên. Có thể là phần lớn thiên tài cuối cùng cả đời khả năng cũng không có cách nào dẫn động một lần tinh hà chảy ngược. Nhưng mà này lần đầu lĩnh hội thần bia người mới, thế mà duy nhất một lần dẫn động 3 lần tinh hà chảy ngược. Phát dồ, yêu nghiệt như ma, nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Lần thứ nhất tinh hà chảy ngược ra cái đầu lớn nhỏ long huyết tinh cùng ngàn năm tinh văn thảo. Hiện tại còn treo ở giấc mộng kia văn trận pháp phía trên, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Lần thứ hai tinh hà chảy ngược liền không có như vậy hung tàn, chỉ bất quá ra một khối to bằng đầu nắm tay long huyết tinh. Nhưng là bảo vật như vậy đã rất tốt. Bây giờ là lần thứ ba tinh hà chảy ngược. Ngươi đây là muốn nắm tinh hà đều cho đào đi thôi. 3 lần tinh hà chảy ngược. Chẳng lẽ cái này người liên phá lĩnh hội thần bia ghi chép. Kiếm ma gánh vác lấy kiếm, đứng ở tại chỗ, ngưng mắt nói. Tiền bối, nàng nhìn về phía còng lưng lưng độc nhãn lão giả. Lão giả phụ trách thần bia khu vực trật tự. này loại cùng gian lận một dạng sự tình, chẳng lẽ không quản quản, tiểu nha đầu, tâm tính thả bình, vũ trụ to lớn, yêu nghiệt vô số, nếu là một chút mạnh mẽ thần vũ trụ hướng đỉnh tiêm yêu nghiệt đặt ở các ngươi chỗ này. Tinh hà chảy ngược cái 7-8 lần nhẹ nhõm như ăn cơm uống nước. Các ngươi ghi chép, quá thấp, lão giả thanh âm khàn khàn, vang lên, dẫn động 5 tòa thần bia, này phá một cái ghi chép, mộng văn thần bia, ngộ 3 thành, này phá 2 ghi chép, này phá 3 cái ghi chép, cùng kiếm vương thần bia có quan hệ, lão hủ mặc dù nhìn không thấu, nhưng nghe nói kẻ này từng một kiếm dẫn động kiếm vương thần bia sinh ra dị động, dẫn tới tinh hà chảy ngược, chẳng lẽ không như người bình thường. Lưng còng lão giả nhìn xem kiếm ma, đối với kiếm ma, lưng còng lão giả vẫn là tương đối ôn hòa, không chỉ là bởi vì nha đầu này thái độ đối với hắn, càng bởi vì tại lưng còng lão giả trong mắt, hệ ngân hà nhóm thứ 3 lần tu hành địa bên trong lĩnh vực cảnh cấp độ, kiếm ma thiên phú xem như đứng đầu nhất, nhất có cơ hội bước vào 9 khỏa cửu vân động thiên sao trời tu hành. Phải biết, cái kia 9 khỏa động thiên sao trời, đều là bị tinh vân cảnh đỉnh cấp thiên kiêu sở chiếm cứ. Nhóm thứ 3 lần tu hành địa bên trong, tinh vân cảnh không ít, phần lớn đều là lĩnh vực cảnh thiên tài ở bên trong đột phá. Trở thành tinh vân cảnh, bát văn động thiên sao trời bên trong có hơn phân nửa đều bị tinh vân cảnh sở chiếm cứ. Đến mức cửu vân động thiên sao trời, không một lĩnh vực cảnh có thể đoạt được. Này kiếm ma, cũng là rất có cơ hội. Tại lĩnh vực cảnh tranh đoạt một thoáng cửu vân động thiên sao trời. Đối phương cũng lĩnh hội kiếm vương thần bia, phá kỷ lục. Chẳng lẽ là lĩnh ngộ 3 thành kiếm vương kiếm ý? Kiếm ma tầm mắt ngưng tụ, trong đôi mắt bảo phát ra muôn vàn sắc bén kiếm khí. Tu kiếm người, khí thế phồn vinh mạnh mẽ, có mãnh liệt ganh đua so sánh tâm tính. Kiếm chi nhất đạo, chỉ có mạnh hơn, không có tối cường. Này lão hủ liền không hiểu được, nhìn không thấu, nhìn không thấu. Độc nhãn lão giả lắc đầu, liền không nói thêm gì nữa. Ầm ầm, lần thứ 3 tinh hà chảy ngược biến mất, bảo vật cũng xuất hiện. Lần này, mọi người cũng là thở dài một hơi. Chưa từng xuất hiện đầu lớn long huyết tinh, cũng chưa từng xuất hiện ngàn năm tinh văn thảo. Ánh sao tiêu tán về sau, chỉ xuất hiện một gốc bất quá ngón trỏ tinh tế, khô héo rách nát cây cỏ. Tựa như là một đầu mặt ủ mày trao con rắn nhỏ. So với 2 lần trước, này lần thứ 3 tinh hà chảy ngược xuất hiện bảo vật, cũng là hết sức qua quýt bình bình, thậm chí nói có chút móc chân. Quả nhiên, hảo vận không có khả năng một mực kéo dài. Thế nhưng, một lần đầu lớn long huyết tinh, đã đầy đủ bọn hắn hâm mộ ghen ghét rất lâu. Trên thực tế, thời khắc này thần bia quảng trường bên trên, đại đa số người đều bị tinh hà chảy ngược dị tượng cho bừng tỉnh, thối lui ra khỏi lĩnh hội trạng thái. Thế nhưng, luôn có mấy cái như vậy cấp độ sâu lĩnh hội thiên kiêu, còn đang nỗ lực phấn đấu. Tam thần tử chính là một người trong số đó. Tam thần tử 2 vị thủ hạ chạy như bay tới, nhưng cũng không dám quấy nhiễu đối phương. Mộng văn trận pháp còn đang lóe lên ánh sáng, nói rõ tam thần tử lĩnh hội đến chỗ mấu chốt. Nguyên bản bởi vì đầu lớn long huyết tinh mong muốn tỉnh lại tam thần tử 2 người, đành phải khoanh chân ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi tam thần tử xuất quan. Giờ phút này, xuyên thấu qua mộng văn trận pháp thì là vừa vỡ cũ nhà lá. Bầu trời đang đổ mưa, nhà lá dưới có một vị ăn mặc áo mãng bào màu vàng óng, đầu đội kim quan thanh niên ngồi xếp bằng. Tại thanh niên chung quanh thì là quấn quanh lấy từng đạo kiếm khí. Thanh niên chính đối diện có một khối cao cao đứng vững thần bia, đó là kiếm vương thần bia. Thanh niên tại tìm hiểu kiếm vương thần bia, lĩnh ngộ kiếm ý, Kiếm Vương chính là Tử Vong Hắc Động đỉnh cấp cường giả, thậm chí có thể nói là vũ trụ ở giữa đỉnh cấp đại năng, coi như là Ngân Hà Thần Triều quốc chủ, đồng dạng là siêu việt tinh không cảnh đại năng, đối mặt Kiếm Vương cũng chỉ là một kiếm liền có thể chạm tồn tại. Thanh niên trên người áo mãng bào không ngừng run run, trên đó kim mãng giống như là muốn sống lại giống như, xoay tròn lấy thân thể, không ngừng run run, ở trong mưa gió, kim mãng phảng phất hóa thành một thanh muốn xỏ xuyên qua bầu trời đích kim kiếm. Nhanh, thật nhanh, thanh niên trong đôi mắt toát ra một vệt tinh mang, hắn không hề bận tâm, hắn thâm thúy khó hiểu, ngồi xếp bằng nhà lá, ngửa đầu nhìn chằm chằm Kiếm Vương thần bia, ánh mắt của hắn nóng bỏng, chờ mong lĩnh hội xong 10 cỗ Kiếm Vương kiếm ý, thu hoạch được Kiếm Vương truyền thừa, tung hoành vũ trụ, trở thành Ngân Hà Thần Triều người thừa kế. Cho ta một cây kiếm khí, hứa ta 3 thành kiếm ý. Thanh niên đứng người lên, trên thân áo mãng bào xoay tròn, nâng tay lên, kiếm khí ngưng tụ thành một thanh dài nhỏ màu vàng trường kiếm. Bắt đầu ở trong mưa gió nhà lá trước, múa kiếm, trong lồng ngực của hắn có một cây kiếm khí tại uyển chuyển. 2 thành kiếm ý, sôi trào mãnh liệt, hắn đang trùng kích đệ tam thành kiếm ý. Hắn phảng phất đã theo Kiếm Vương thần bia lên thấy được cái kia cỗ thứ 3 kiếm ý tại sao động. Ta cuối cùng phải nhanh kiếm ma một bước. Nữ nhân kia, trên kiếm đạo thiên phú đầy đủ yêu nghiệt. Thế nhưng, bản thần tử bắt lấy cái kia chợt hiện cơ duyên, nhất định có thể một câu siêu việt nàng, để cho nàng mãi mãi cũng chỉ có thể ở bản thần tử sau lưng. Thanh niên trên đầu kim quan nổ tung, trong tay kim kiếm cao cao nâng lên, tầm mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Kiếm Vương thần bia dị động, khiến cho hắn bắt lấy lĩnh hội cỗ thứ 3 kiếm ý cơ hội. Là cái kia chém lạc phong người mới đưa tới. Tam thần tử ban đầu không thèm để ý, thế nhưng này người mới có thể dẫn tới Kiếm Vương thần bia dị động. Cái này không phải do hắn không thèm để ý, huống hồ còn có thể khiến cho hắn thu hoạch được lĩnh ngộ đệ tam thành kiếm ý cơ duyên. Tam thần tử đương nhiên sẽ không buông tha này người mới. Hắn phái người đi tìm cái kia chém lạc phong người mới, nhường người mới thần phục với hắn. Dạng này về sau, tam thần tử tin tưởng, hắn định có thể bắt lấy cơ hội này, sớm ngày đi đến lĩnh ngộ 10 cỗ kiếm ý cấp độ. Âm âm, hả? Bỗng nhiên, tam thần tử hơi ngẩn ra, trong tay hắn kim kiếm trực chỉ xa xa Kiếm Vương thần bia. Kiếm Vương thần bia bên trên cũng bạo phát ra một cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm ý. Tam thần tử trên mặt đột nhiên toát ra vẻ điên cuồng. Cỗ thứ 3 kiếm ý, cảm giác của hắn điên cuồng đâm vào hư không, mong muốn dẫn dắt cỗ thứ 3 này kiếm ý, 3 thành kiếm ý. Hắn muốn nghiền ép kiếm ma, trở thành vị thứ nhất lĩnh ngộ 3 thành kiếm ý thiên kiêu. Cửu vân động thiên sao trời, sắp có một chỗ của hắn. Nhưng mà, tại tam thần tử cuồng nhiệt trong ánh mắt, nhảy múa biết rõ ảnh, tiêu dao phá thanh thiên cỗ thứ 3 kiếm ý, bỗng nhiên biến mất, không sai, hư không tiêu thất, không có dấu hiệu nào biến mất vô tung vô ảnh. Căn bản là không có cách bắt, thậm chí liền một chút khí tức đều không có để lại. Phốc phốc, tam thần tử vẻ mặt bỗng nhiên biến đến đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia chỉ phía xa Kiếm Vương thần bia kim kiếm, cũng giống là đậu hũ, bị chặt đứt, thân kiếm ngã xuống đất, ào ào ào nước mưa, theo bầu trời âm u bên trong vung vãi. Tam thần tử kim quan nổ tung, tóc tai bù xù, cả người đè nén mà điên cuồng. Ta cỗ thứ 3 Kiếm Vương kiếm ý đâu? Ta 3 thành kiếm ý đâu? A, vì cái gì? Cỗ thứ 3 kiếm ý làm sao không thấy a? Tam thần tử hướng phía Kiếm Vương thần bia phát ra gầm thét, cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. liền kém một chút, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lĩnh ngộ ba thành kiếm ý. Nhưng mà, ở thời điểm này, cỗ thứ ba kiếm ý tựa như là bị người cho cắt đi giống như. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Không có cỗ kiếm ý này, hắn làm sao lĩnh ngộ ba thành kiếm ý? Điên cuồng rất lâu, gầm thét rất lâu, chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại theo tam thần tử trong lòng bay lên. Có lẽ, hắn thật không thích hợp luyện kiếm. Hắn làm thật so ra kém kiếm ma. Liếc mắt nhìn chằm chằm kiếm vương thần bia. Tam thần tử cảm giác khẽ động, thối lui ra khỏi tu hành mộng văn trận pháp không gian. Làm tam thần tử thân hình tại mộng văn trên trận pháp nổi lên thời điểm. Gánh vác lấy đại đao, quấn tại áo bào đen bên trong hai bóng người. Con mắt bỗng nhiên sáng lên. Thần tử xuất quan, thật cuồng nóng nảy khí tức. Chẳng lẽ là tham ngộ đầy đủ ba thành kiếm ý? Mang đại đao nam tử cùng người áo đen liếc nhau. Nỉ non nói, chúc mừng thần tử, chúc mừng thần tử. Kiếm ý ba thành, uy chấn tu hành địa. Mang đại đao nam tử, hai tay chồng hợp, chống đỡ tại cái trán. Đối tóc tai bù xù thở gấp áo mãng bào tam thần tử cung kính nói. Tam thần tử mở mắt ra, đôi mắt băng lãnh vô tình. Mang đại đao thanh niên cảm giác mình phảng phất bị rắn độc theo dõi giống như. Ý gì? Hắn nói sai sao? Trúc Châu, Nguyên Khuê, để cho các ngươi làm sự tình như thế nào? Tam thần tử đứng người lên, khí tức có chút nóng nảy cùng hung ác nham hiểm. Hắn quét nhìn liếc mắt chung quanh, hơi ngẩn ra, bởi vì thần bia quảng trường bầu không khí có chút không thích hợp. Ách, mang đại đao Trúc Châu sắc mặt lập tức run lên, có chút phẫn nộ nói. Thần tử điện hạ, cái kia người mới, càn rỡ đến cực điểm, ỷ vào cái kia vô thượng kiếm thuật, chém chúng ta một người, ta cùng Nguyên Khuê không địch lại, tạm lui. Tam thần tử sững sờ, về sau nheo lại mắt, xác thực, cái kia đồ đằng nam tử không thấy, đồ đằng nam tử chủ tu vạn tượng kinh, luận chiến lực, so Lạc Phong còn mạnh hơn một chút, so với Trúc Châu cùng Nguyên Khuê cũng đều không kém, thế nhưng, thế mà bị cái kia người mới chém mất, quả nhiên là hung hăng tại trên mặt hắn quăng một bàn tay a. Ngoại trừ kiếm ma. Hiện tại lại ra một cái cùng hắn khiêu chiến người sao? Phế vật, không quan trọng một người mới, đều không đối phó được. Tam thần tử lắc đầu, trong giọng nói có chút thất vọng cùng thô bạo. Lĩnh hội ba thành kiếm ý thất bại. Tam thần tử hiện tại chính là tính tình cấp trên thời điểm. Nguyên Khuê cũng chính là người áo đen kia, vội vàng nắm tô phù dẫn tới tinh hà chảy ngược. Thu hoạch được đầu lớn long huyết tinh sự tình cáo chi tam thần tử. Đầu lớn long huyết tinh. Tam thần tử trên người áo mãng bào chấn động. Trong lòng kinh ngạc tán thán. Đầu lớn long huyết tinh. Coi như là hắn. Cũng chưa từng thấy qua a. Không chỉ như thế. Còn có ngàn năm tuổi tinh văn thảo. Cái kia người mới. Gặp vận may sao. Không để ý đến Trúc Châu cùng Nguyên Khuê. Tam thần tử đi ra mộng văn trận pháp khu vực, ánh mắt của hắn rơi vào gánh vác lấy cự kiếm kiếm trên ma thân. Kiếm ma là cô gái, cũng xem như cái mỹ nữ. Bất quá, cái kia sắc bén kiếm khí, thanh kiếm trên ma thân xinh đẹp khí tách ra rất nhiều. Đối với kiếm ma, tam thần tử trong lòng vẫn luôn là cạnh tranh tâm tính. Tại kiếm ma bên người, thì là nắm lấy chút trượng lưng còng lão giả. Đối với lão giả này, tam thần tử đồng dạng cung kính, không dám sơ suất. Kiếm ý khuếch tán, chìm nổi vu biểu, cổ quái, người lĩnh ngộ ba thành kiếm ý. Độc nhãn lão giả quét tam thần tử liếc mắt, cau mày nói, kiếm ma tầm mắt co rụt lại. Tam thần tử thì là cười khổ một phen, lắc đầu, cổ quái cổ quái. Trên người ngươi cái kia cỗ kiếm ý, mặc dù chìm nổi vô biểu, thế nhưng như bèo trôi không dễ, căn đi nơi nào? Độc Nhãn lão giả ánh mắt độc ác, giờ phút này cũng có chút mộng bức. Theo lý mà nói, dùng tam thần tử trạng thái hẳn là lĩnh ngộ ba thành kiếm ý mới đúng. Tam thần tử cũng rất khó chịu a. Thời khắc cuối cùng, cỗ thứ ba kiếm ý phảng phất lăng không bị cắt đi giống như. Tựa như là con vịt đã đun sôi, quịch cánh bay đi, loại kia phiền muộn sức lực. Tam thần tử tại chỗ liền phun một ngụm máu. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi một câu. Có ai có thể nói cho hắn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng vào lúc này, kiếm ma cùng Độc Nhãn lão giả, thậm chí chung quanh một đám người tầm mắt đều là nhất truyền. Rơi vào cái kia xa xa lập lòe hào quang mộng văn trận pháp phía trên. Giấc mộng kia văn trên trận pháp không? Sao trời năng lượng tiêu tán? Lơ lửng một khối đầu lớn long huyết tinh, một khối to bằng đầu nắm tay long huyết tinh, còn có một gốc ngàn năm tinh văn thảo cùng một cây khô héo tinh văn thảo. Nhiều như vậy bảo vật, nếu như là tại bên ngoài, sớm đã khiến cho tranh đoạt. Có thể là tại thần bia khu vực, bọn hắn không dám đoạt, chỉ có thể trông mà thèm nhìn chằm chằm. Ánh sáng lấp lánh, mộng văn trên trận pháp. Một bóng người chậm rãi nổi lên, thân ảnh này vừa xuất hiện, ở đây người tầm mắt đều là co rụt lại, đập vào mắt là gào thét tinh hà voi lớn viễn cổ, cái kia cự tượng phía trên dũng động một thành vạn tượng thần bia hàm ý. Hàm ý không cao, thế nhưng để cho người ta kinh hãi chính là cái kia hai đầu thần tượng phía trên. Thế mà đều tuyên khắc lấy mộng văn. Cái kia khoanh chân tại mộng văn trên trận pháp thân ảnh. Thân thể phía trên mỗi một tấc da thịt đều có mộng văn tại sáng chói chói mắt. Người chung quanh hô hấp dồn dập vạn phần. Cái kia dẫn tới ba lần tinh hà chảy ngược ngoan nhân. Ra đến rồi, tam thần tử tầm mắt bắn ra thần mang. Trên người áo mãng bào bỗng nhiên run run. Nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Cái này người chính là chém lạc phong cùng đồ đằng nam tử. Xem hắn tam thần tử thẩm phán làm không có gì người mới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.